Thể tu chi tổ, chương 793, nhục thân nguyên lực, chung, góc truyện audio.com, trước kia hai đầu ma cương bên ngoài cơ thể, bao trùm lấy kim loại sáng bóng màu tím đen vảy, từng cái khớp nối trên mọc ra dài vài tấc màu đen cốt thứ. Bây giờ tại những này lân phiến cùng cốt thứ bên ngoài, nhiều một tầng nhàn nhạt màu đen mảng ánh sáng, những này mảng ánh sáng cùng lục khôn ngự lôi cháo tương tự, dán chặt lấy nhục thể mặt ngoài cùng truyền thống tu tiên giả vòng bảo hộ hoàn toàn khác biệt. Tầng này màu đen mảng ánh sáng bên trong, ngoại trừ một cỗ tham lam tả khí tức bên ngoài còn dũng động kia khác lục khôn nhục thân cảm thấy sợ hãi mà khát vọng ba động. Cỗ ba động này, dĩ nhiên chính là ma cương đầu lĩnh trong miệng nhục thân nguyên lực mà kia cỗ tham lam tả khí tức là lục khôn tại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ khắc sâu. Ấn tượng khí huyết ma lực. Lục khôn siết quả đấm toàn thân lông tơ không tự giác địa dựng đứng, theo hai đầu đỉnh tiêm ma cương lại xuất hiện, nhục thể của hắn bản có thể cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Những người khác nhục thân so lục khôn còn muốn yếu cho dù có riêng phần mình cường đại phòng ngự vòng bảo hộ cũng cảm thấy từng đợt ý lạnh. Siêu siêu, hai đầu ma cương hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc từ cánh cửa hình vòng miệng xông ra, một đầu xông về lục khôn, một đầu thì đối mã kiệt bọn người kích xạ mà đi. Lục khôn trong mắt chớp động lên chói mắt kim mang, bắt giữ ma cương động tác dưới thân thể chìm, thể nội pháp lực điên cuồng hướng toàn thân xương cốt dũng mãnh lao tới, bành trướng mà phong phú pháp bảo khí tức phóng lên tận trời. Trong cơ thể con người có bao nhiêu khối xương? Trọn vẹn 206 khối, lục khôn không tiếc pháp lực tiêu hao tình huống dưới tương đương với duy nhất một lần kích hoạt lên 206 món pháp bảo, những này cốt bảo tại xương cốt khớp nối cơ bắp da thịt chờ nhục thân phụ trợ hạ ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Liền xem như chỉ có kiên cố pháp trận cơ sở pháp bảo, như thế số lượng tụ tập cùng một chỗ, sinh ra ba động cũng vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người bị cái này kinh người bảo quang dọa sợ. Hướng lục khôn vọt tới đỉnh cấp ma cương, vừa vặn đi vào hắn trước người, bị cái này mênh mông pháp bảo bảo quang khí thế xông lên, lao nhanh thân hình hơi trì trệ. Thời cơ, lục khôn kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú, lập tức nắm chặt ma cương khoảng cách hai tay nắm quyền, phảng phất hai cái đại chùy pháp bảo, mang theo mấy đạo tàn ảnh, bỗng nhiên đánh. Phía ma cương ngực, lục khôn lúc đầu tốc độ công kích liền cực nhanh, tại toàn thân cốt bảo bộc phát dưới tốc độ nâng cao một bước. Ầm ầm, lục khôn ánh chớp đánh ra song quyền, đánh vào ma cương ngực, ma cương trong thân thể ẩn chứa tiếp cận 40 vạn cân khí lực, bên ngoài cơ thể còn có một tầng cổ quái màng ánh sáng, đối mặt lục khôn 30 vạn cân man lực công kích ma cương giống như lông tóc không tổn hao gì, liền ngay cả thân thể đều không chút lắc lư. Mà chủ động công kích lục khôn, lại không tự giác địa lui về sau mấy bước, hắn nhìn chằm chằm ma cương thể ngực nơi đó màu đen màng ánh sáng cơ hồ không có biến hóa, nhưng hắn hai tay bên trên bảo quang khí tức đã ảm đạm xuống, nguyên bản mênh mông pháp bảo khí tức biến mất không ít. Lục khôn biến sắc lúc đầu lấy hắn ra chi cốt bảo tốc độ có thể. Tại ma cương gian này khe hở, đánh ra tối thiểu hai vòng quyền kích nhưng tại đánh ra kích thứ nhất về sau, màu đen mảng ánh sáng bên trong kỳ dị ba động, cũng chính là ma kiếm đầu lĩnh lời nói nhục thân nguyên lực liền lan đến gần trong hai tay hắn. Nắm đấm bên trong lôi thuộc tính pháp lực phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng, nhận lấy cực lớn áp chế, hai tay cốt bảo pháp lực ra trì trong nháy mắt biến mất tại lực phản chấn tác dụng dưới, lục khôn mới không tự giác lui lại mấy bước. Thân thể này nguyên lực thế mà áp chế pháp lực. Không đợi hắn có ý khác ma cương cấp tốc lấn thân trên đến, lục khôn hai chân cốt bảo khí tức phun trào, kẹp lấy từng đạo tử sắc lôi quang, cấp tốc tránh ra, muốn thác thân tiến vào ma cương phía sau lưng chỗ. Cái này giao thoa trong nháy mắt ma cương cánh tay bỗng nhiên lấy một góc độ. Quái lạ, hướng về sau vung đánh, lục khôn hoàn toàn không ngờ đến, ma cương bả vai khớp nối phạm vi hoạt động tăng nhiều trực tiếp bị một trảo quét trúng lớn cánh tay. Cái kia thành thục kỳ pháp bảo cấp bậc lợi trảo tăng thêm ma cương man lực trực tiếp tại lục khôn trên cánh tay trái lưu lại năm đạo vết cào, lộ ra bên trong đỏ tươi cơ bắp một cỗ màu tím đen khí tức lưu lại ở phía trên, liều mạng hướng vào phía trong chui vào. Ầm ầm, đại đoàn lôi quang lập tức xuất hiện tại lục khôn trên cánh tay trái, nương theo lấy một tiếng sấm rền, lớn cánh tay ban đầu trảo ấn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một khối cháy đen huyết nhục cái hố, bên trong dũng động trùng thiên khí huyết chi lực bộ phận cơ thịt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ma cương linh mẫn đến cực điểm, xoay người, duỗi ra mang theo gai ngược tử sắc đầu lưỡi tham lam liếm liếm móng vuốt trên lưu lại huyết nhục phát ra hưng phấn gầm rú tiếp tục phóng tới lục khôn. Lục khôn cấp tốc thu liễm nửa người trên cốt bảo khí tức đại lượng bảo quang tại hắn chi dưới hiện lên, mang theo từng đạo lôi quang phi tốc xê dịch trốn tránh ma cương công kích. Lục khôn sắc mặt khó coi, lúc đầu hắn muốn lợi dụng tự thân nhanh nhẹn cùng tốc độ, lần nữa tiến vào ma cương phía sau lưng đứng không, nhưng ai có thể tưởng đến, đầu này ma cương tứ chi khớp nối tựa như không bị hạn chế, thậm chí so phạm vi hoạt động của hắn còn muốn lớn, xuất kỳ bất ý công kích đến nhục thể của hắn. kia trần trụi tại hắc linh chiến giáp bên ngoài cánh tay, tùy tiện bị ma cương phá phòng, kia lưu lại tại huyết nhục trên khí huyết ma lực còn ý đồ thôn phệ. Lục Khôn nhục thân, Lục Khôn lập tức thôi động đại lượng lôi thuộc tính pháp lực mới tiêu diệt khí huyết ma lực, nhưng kia tùy theo sinh ra kinh khủng mẫn diệt chi lực cho cánh tay tạo thành tổn thương lớn hơn, kể từ đó, Lục Khôn càng thêm cẩn thận không dám tùy tiện tiến công. Trên quảng trường chớp động lên Lục Khôn cùng ma cương tàn ảnh, không biết có phải hay không là cố ý, cái này một người cứng đờ thân ảnh càng phát ra tiếp cận dọc theo quảng trường ngân sắc vòng bảo hộ. Tại huyết luyện tông ma tu bên cạnh, bên kia ma cương ngay tại vây quanh màu máu của bọn họ vòng bảo hộ chuyển động. Chỉ thấy hắn hai tay khi thì oanh kích huyết sắc vòng bảo hộ, khi thì cùng một thanh ẩn chứa kinh người khí tức trường kiếm màu đỏ ngòm cùng một kiện phương thiên họa kích giao kích phát ra thanh thúy vô cùng tiếng va đập. Mỗi một lần, đối oanh về sau, ma cương thân thể sẽ chỉ hơi lắc lư, phảng phất không có nhận tổn thương gì, chỉ có bên ngoài cơ thể màu đen màng ánh sáng mờ đi mấy phần mà thôi. Ứng phó hai kiện pháp bảo đồng thời, đầu này ma cương hai chân còn tại nhanh chóng chớp động, né tránh bên chân một đôi dựng dục hàn khí đoản đao, ma cương chỉ cần không làm gì khe hở, liền oanh kích huyết luyện tông huyết hồng sắc vòng bảo hộ. Ẩn chứa hàn khí đoản đao chính là chiêm nhạc bản mệnh pháp bảo, nàng ý đồ hạn chế ma cương tốc độ di chuyển. Khí thế kinh người trường kiếm màu đỏ ngòm tự nhiên là mã kiệt kia chứa nguyên anh chi lực huyết ma kiếm pháp bảo, phương thiên họa kích thì là thất sát từ thất bảo hợp nhất tổ hợp pháp bảo. Cái này hai kiện ẩn chứa nguyên anh chi lực có được thành tục kỳ pháp bảo uy năng vũ khí chỗ phát động công kích cùng. Bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ không hề khác gì nhau. Nhưng đầu này ma cương thế mà thoải mái mà tới đối kháng, còn có thể ở giữa khe hở bên trong công kích huyết luyện tông đám người bên ngoài cơ thể huyết sắc vòng bảo hộ. Này huyết sắc vòng bảo hộ cũng thực cường đại, bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa nguyên anh chi lực, đối mặt ma cương liên tiếp công kích cũng hoàn toàn có thể ngăn cản, bất quá tám tên huyết luyện tông ma tu cũng bởi vì thôi động cái này vòng bảo hộ tạm thời không cách nào xuất thủ. Lục Khôn đem một bên khác chiến đấu nhìn ở trong mắt, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hắn cùng thất sát tử giao thủ qua, tự nhiên biết nguyên anh chi lực chỗ lợi hại, bên ngoài cơ thể bao vây lấy màu đen màng ánh sáng ma cương, lại có thể đối kháng nguyên anh chi lực. Trước đó đầu kia bị đánh giết đỉnh tiêm ma cương, trên không. Trung thời điểm cũng không dám đón đỡ huyết ma kiếm, thế nhưng là bị ma cương đầu lĩnh ra chỉ đại lượng nhục thân nguyên lực về sau, lại có thể chống lại. Chẳng lẽ nhục thân nguyên lực liền là cùng nguyên anh chi lực cùng một cấp bậc cao cấp năng lượng? Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.